Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ngươi sẽ lăn trên mặt đất 3 vòng. Hầu Bàn nhìn chằm chằm bọn họ rách dưới quần áo, trong lòng sinh ra một tia đồng tình, nhưng nghĩ tới nghiêm khắc cửa hàng quy, chỉ có thể hạ ngoan tâm tiếp tục khu đuổi bọn họ. Tranh thủ thời gian ra ngoài. Các ngươi đem sàn nhà làm dơ, ta muốn bị mắng. Không có quan hệ, tiểu huynh đệ, Lâm Phong bình thản an ủi nói. Chúng ta là tới tiêu phí. Các ngươi chỗ nào có tiền? Hầu Bàn cảnh giác nói. Ta không tin. Lâm Huân Nhi giơ lên trong tay hồn tệ. Ai nói chúng ta không có? Hầu Bàn gặp Lâm Huân Nhi thật có tiền, liền đem hai người họ bỏ vào đại sảnh. Tới Tử Tinh quốc tế ăn cơm người, phú hào đều sẽ lựa chọn đi lầu trên bao gian ăn. Mà sử dụng bao gian ít nhất phải tiêu phí 5.000 hồn tệ trở lên. Do đó đại sảnh sẽ để lại cho hoa chẳng phải tiền nhiều gia đình bình thường. Lúc này, có không ít mới vừa tham gia xong võ hồn thức tỉnh nghi thức gia đình, mang theo hài tử tới dùng cơm. Mẹ, mau nhìn, này là Lâm gia năm nay vô dụng nhất người. Hắn gọi Lâm Phong, người đoán đúng hắn thiên phú bao nhiêu cấp A? Vô dụng nhất người A? Mụ mụ đoán là 1 cấp. Ha ha, hắn là 0 cấp thiên phú. Thần kỳ đi, trời ạ, còn có 0 cấp thiên phú củi mục. Nhi tử ta thật giỏi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói truyền đến Lâm Phong lỗ tai trong. Lâm Phong làm như không có nghe thấy. Lâm Huân Nhi rời đến khá xa, không có nghe thấy có người vũ nhục đệ đệ. Rất hâm mộ nhìn xem người khác trên thân sạch sẽ gọn gàng y phục. Gia đình bình thường tiền không phải rất nhiều, nhưng vừa thấy đến hai cái nghèo khó tiểu ăn mày, cảm giác ưu việt lập tức lơ lửng đi lên. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi mặc dù đem khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ bé rửa đến sạch sẽ, nhưng là y phục thực sự quá cũ nát, mặc đến thời gian quá lâu, bụi vải vóc đều xuyên thành hắc sắc. Tới, tiểu ăn mày nhóm, tới. Có một vị là tại bạn gái trước biểu hiện tự có ái tâm thanh niên nam sĩ. Chào hỏi Lâm Phong, ca ca nơi này có một hồn tệ thưởng cho các ngươi. Lâm Phong không có lý hắn, tìm cái bàn trống ngồi xuống. Ai, tiểu ăn mày, lỗ tai ngươi có vấn đề. Ta bảo ngươi đâu, ngươi không nghe được sao? Phục vụ viên, ta cùng ta gia đình nếu là hạng sang, có bức cách dùng cơm hoàn cảnh. Các ngươi thế nào thả tên ăn mày tiến đến? Một cái hào hoa phong nhã trung niên nam nhân hô lớn. Tranh thủ thời gian đem hai người họ đuổi đi. Ngượng ngùng, tiếp đãi tiểu ăn mày Hầu Bàn cứng ngắc lấy ra đầu đi ra. Hai người bọn họ cùng ngài một dạng, đều là tới tiêu phí khách hàng. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Hai người bọn họ xuyên thành cái kia phá bộ dáng. Người cầm ta cùng hai người bọn họ so. Người biết rõ ta là ai không? Ta là Tật Phong Mã Xa cửa hàng điếm trưởng. Trung niên nam nhân nước bọt đều phun đến Hầu Bàn trên mặt. Hắn cảm giác đến mắng đến chưa đủ nghiền, dứt khoát một cái tát đi qua. Hầu Bàn so Lâm Phong lớn không 2 tuổi, bị đánh sau trực tiếp bụng mặt khóc lên tới. Trung niên nam nhân nhi tử cùng hắn trang điểm xinh đẹp thê tử, mắt lạnh nhìn thút thít Hầu Bàn. Đem các ngươi điếm trưởng kêu tới. Nam tử trung niên giống nói. Hầu Bàn chảy nước mắt bỏ đi. Quán rượu trong còn có những phục vụ khác viên, lại đều hờ hững đến coi như không có trông thấy. Không đi bao xa, Hầu Bàn đột nhiên bị người cản lại. Là trong mắt của hắn tiểu ăn mày Lâm Phong. Ngươi là sao rồi? Hầu Bàn ủy khuất nói. Ta bởi vì các ngươi ăn đòn, ngươi còn ngăn cản ta đã làm gì? Ta thay ngươi ra mặt. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi ra cái gì đầu? Ngươi liền một ăn mày. Đem bản thân đương đại hiệp. Ngươi như vậy gầy, đánh thắng được nhân ra sao? Hầu Bàn xoa khô nước mắt. Ta thật đúng là đại hiệp. Một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Lâm Phong trên thân nở rộ ra đến. Đem Hầu Bàn dọa sợ. Lâm Phong trước ngực hiện lên ra một quả trứng hư ảnh. Trứng phía dưới có 4 quả sáng sủa ngôi sao. Ngươi là hồn sư. Hầu Bàn chấn kinh nói. Mỗi người đều có võ hồn, nhưng có thể tu luyện không đủ 1/10. Đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng một bàn kia bên cạnh. Đột nhiên xông qua tới hai cái người. Vậy mà tay trong cầm rượu chén. Hướng nam tử trung niên mời rượu. Không nghĩ tới ngài liền là Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng a. Người một cái tát kia. Đánh đến quá soái khí. Nam tử trung niên cùng bọn họ đụng chén sau đó. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Có cái gì sinh ý trên hợp tác? Chúng ta tới trên bàn rượu nói chuyện. Các ngươi cái này hai tiểu đệ. Ta thu. Tiếp theo. Hắn dương dương đắc ý hướng nhi tử nói. Thấy được chưa? Ngươi phải giống như cha một dạng. Về sau không phải rất tốt học tập. Không phải rất tốt tu luyện. Cùng này hai cái ăn mày. Hầu bàn một dạng. Số nghèo. Suy nghĩ năm đó. Ta. Chấm ngoặc kép. Ăn mày cùng hầu bàn. Đều so loại người như ngươi mặt thú tâm ra hỏa mạnh. Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng hăng. Hái nói chuyện. Bị một cái uể oải tiếng nói chuyện cắt ngang. Lâm Phong bình tĩnh kéo run lẩy bẩy hầu bàn. Hiện tại. Cho hắn nói xin lỗi. Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng sửng sốt một chút. Chợt. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên. Ngươi biết rõ ngươi tại cùng người nào nói chuyện sao? Bình thường. Tất cả nhân viên đều đối. Đúng, Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng lễ độ cung kính. Tại cửa hàng trong, hắn nói một, không người nào dám nói hai. Trong sinh hoạt, bởi vì hắn có tiền, mọi người đối. Đúng, hắn cũng đều cung cung kính kính. Mặc dù hắn tài lực, cùng quý tộc, dù là cùng cấp thấp nhất nam tước so sánh, đều kém rất nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm giác ưu việt 10 phần. Cảm giác đến bản thân là cao quý, áp đảo phần lớn người phía trên. Mà hôm nay, một cái tiểu ăn mày, một cái hầu bàn, vậy mà nhượng hắn nói xin lỗi. Người biết rõ nếu như hai người các ngươi là ta nhân viên, sẽ có cái gì hậu quả sao? Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng cười lạnh, ta sẽ cắt ngang các ngươi chân, lại mở ngoại trừ ngươi nhóm, nhượng các ngươi nếm nếm cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xin lỗi, Lâm Phong biểu tình vân đạm. Phong khinh, ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng coi là tiểu ăn mày điên. Ngươi muốn chết sao? Có tin ta hay không lập tức tìm người đem chân ngươi cắt ngang? Đệ đệ, các ngươi đừng đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi một mặt nóng nảy. Sợ đệ đệ đối mặt này trung niên nhân ăn phải cái lỗ vốn. Bên cạnh tới dùng cơm khách nhân đều dừng lại miệng, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem bên này xung đột. Bọn họ cũng là để là cái này tiểu ăn mày quá nghèo, sống không đi xuống, tìm đến chết. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như không nói thật xin lỗi, ta lập tức nhượng tay hắn phiến đến ngươi trên mặt, sau đó ngươi sẽ lăn trên mặt đất 3 vòng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Không dám, không dám. Hầu bàn hoảng sợ nói. Hắn có tiền, thế lực lớn, đánh ta đánh liền ta đi. Chấm ngoặc kép, tới, ta đem mặt duỗi cho ngươi. Điếm kia lớn lên cuồng nộ đứng lên đến, đem mặt đưa tới, ngươi dám đụng ta thoáng cái. Hôm nay hai ngươi đều không thể còn sống đi ra cái đại môn này. Không làm được có thể thử chút. Chấm ngoặc kép, bộp, Lâm Phong cầm lên hầu bàn tay. Hồn lực bung ra, kết kết thật thật phiến ở đó điếm trưởng trên mặt. Điếm trưởng kêu rên một tiếng, bị phiến đến bay ra ngoài, và sụp cái bàn, trên mặt đất trên liền lăn 3 vòng. Bên cạnh mọi người khiếp sợ nhìn qua còn đang nắm hầu bàn tay Lâm Phong. Trời ạ, hắn thế nào khí lực lớn như vậy? Chấm ngoặc kép, có thể hay không là hồn sư? Không có khả năng, hồn sư chỗ nào có nghèo đến làm ăn mày? Chấm ngoặc kép, điếm trưởng theo lợn chết một dạng nằm ở trên đất. Con trai hắn so Lâm Phong lớn hơn vài tuổi. Oa oa khóc lớn, mới vừa mời rượu này hai tên nam tử. Cũng mặc kệ cái này tiểu ăn mày là gì khí lực lớn như vậy. Một lòng nghĩ đến là Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng ra mặt. Chừa cho hắn cái ấn tượng tốt. Về sau nói chuyện sinh ý có tiền đặt cuộc. Vọt lên liền phải đánh Lâm Phong. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, mọi người nhớ kỹ điểm điểm cất chứa, tặng phiếu đề cử Nga. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.